Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Dã nhân cốc. Trương Phàm trốn gian phòng kia, kỳ thật cũng không an toàn. Xung quanh còn có trên trăm cửa lượng tử ánh sáng mắt thường nhìn thấy được pháo hướng về nơi này đánh tới, mà tất cả mọi người thông qua trực tiếp cũng thấy được những cái này lượng tử laser cannon đánh hướng Trương Phàm chỗ gian phòng. Nhưng ngay lúc này, Trương Phàm chỉ nói đơn giản một chữ, ngưng, chỉ thấy sở hữu vốn bay về phía gian phòng kia laser cannon đạn pháo lại trong chớp mắt tiêu tán ở trong không gian, mà những lượng tử đó laser cannon cũng đều cúi thấp đầu xuống, tựa hồ tại hướng Trương Phàm đầu hàng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tâm đều nguội lạnh tám phần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã cường hãn đến liền lượng tử laser cannon đều muốn đối với hắn cúi đầu xưng thần trình độ sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Lượng tử laser cannon đều là từ Intelligent System khống chế. Chỉ cần thiết lập địch quân mục tiêu, nó liền sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu, cũng bắn chết chi. Thế nhưng Trương Phàm vừa rồi tại khu vực an toàn bên ngoài đã thông qua nano đồng hồ đen tiến vào hệ thống của nó, khống chế tất cả lượng tử laser cannon tại khu vực an toàn ngoài. Những lượng tử đó laser cannon thoạt nhìn là hướng về phân thân của hắn xạ kích, kỳ thật những cái này đều tại khống chế của hắn phía dưới. Bằng không lấy hắn sơ cấp võ giả thực lực, làm sao có thể tránh được những lượng tử đó laser cannon đạn. Lúc này hắn kêu một tiếng ngừng, kỳ thật là thông qua nano đồng hồ vector từ laser cannon hệ thống phát ra chỉ lệnh, những lượng tử đó laser cannon tự nhiên liền ngừng lại. Những người khác cũng không biết Trương Phàm nano đồng hồ kia cường đại đến biến thái công năng, cho nên tại bọn hắn nhìn này, đây hết thảy đều rất thần kỳ. Kỳ thật đây cũng là Trương Phàm lúc trước tại khu vực an toàn ngoài trong lúc bất chợt nghĩ tới, đồng thời hắn cũng có chút hối hận. Lần thứ nhất đại chiến thời điểm, nếu hắn sớm một chút nghĩ đến dùng nano đồng hồ khống chế lượng tử laser cannon, có lẽ Lăng Tiêu sẽ không phải chết. Trương Phàm lúc này ra gian phòng, nhìn về phía trên đèn đường camera. Hắn biết, lúc này cái kia camera đã đem chính mình hình ảnh truyền đến tất cả khu vực an toàn. Ánh mắt của hắn lăng lệ mà lại băng lãnh, mà này lăng lệ ánh mắt lạnh như băng, thông qua camera truyền đến tất cả khu vực an toàn, tất cả trên màn hình lớn. Sở hữu thấy được này một luồng ánh mắt mọi người, có cảm giác trong lòng hơi bị run lên. Ánh mắt kia rõ ràng cho thấy đang nói, không muốn trêu chọc hắn nữa. Sau một khắc, tất cả trên màn hình đã thành bông tuyết điểm. Tất cả khu vực an toàn mất đi đối với Trương Phàm giám sát và điều khiển. Đương nhiên, đây cũng là nano đồng hồ khống chế tất cả camera. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trương lão sư. Trương Phàm bước chân một bữa, quay đầu đi, chỉ thấy có mấy cái thiếu niên đuổi theo. Này mấy người thiếu niên không phải người khác, chính là Trương Phàm mấy cái đệ tử đương nhiên. Không có Tạ Nguyên ca, không có Lăng Tiêu. Những học sinh này lúc này nhìn xem nơi này âm phủ đồng dạng cảnh tượng, từng cái một sắc mặt đều không thể nào đẹp mắt. Không nghĩ tới Trương lão sư thật sự ra tay với nhân loại. Hơn nữa ra tay là như thế tàn nhẫn, như thế huyết tinh. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền đều suy nghĩ minh bạch. Nếu như Trương lão sư không làm có hung ác một chút, như vậy lấy hắn hiện tại zombie thân phận, tới khu vực an toàn cũng chỉ có thể là chịu chết. Trương lão sư, ngươi muốn đi đâu? Hoắc Cự Hùng hỏi. Tứ đại danh thiếu cùng nói. Lão sư, ngươi bất luận đi đâu, chúng ta đều đi theo ngươi. Vương Đông thì trong mắt hơi hơi mang theo lệ quang. Lão sư, Trương Phàm trong ánh mắt băng lãnh ít một chút. Nhìn tất cả đệ tử Nhất Nhãn, thế nhưng không có lên tiếng, nhưng xoay người rời đi. Trương lão sư, các học sinh nhao nhao kêu lên. Trương Phàm bước chân lần nữa một bữa, cũng không trở về đầu, không muốn đi theo ta. Còn có, báo cho những người khác, ta chỉ là trở về cấy ít đồ, tốt nhất đừng chọc ta. Nói xong, thi triển ra tiễn bộ, hơn 10 giây thời gian, cũng đã tiêu thất tại ngựa phía cuối đường. Những học sinh này từng cái một lẫn nhau nhìn xem, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lão sư hiện tại đã là toàn dân công địch, tại khu vực an toàn nghĩ làm chuyện gì e rằng đều rất khó. Hắn vì cái gì không để cho chúng ta đi theo? Có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ nha. Cao đại thiếu đảo, đúng vậy a. Lấy thân phận của hắn bây giờ, e rằng hội nửa bước khó đi. Nếu có chúng ta giúp đỡ lời của hắn, hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Văn đại thiếu đạo Chư Cát Tịnh lại lắc đầu, nói, lão sư đây là tại cho chúng ta cân nhắc. Thân phận của hắn bây giờ là zombie. Hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhanh liền sẽ rời đi khu vực an toàn. Chúng ta bây giờ đi theo hắn, chờ hắn rời đi khu vực an toàn, nhất định sẽ có vô số người tới tìm chúng ta gây phiền phức. Mọi người nghe xong, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời điều này cũng làm cho bọn họ trong nội tâm cảm giác có chút ấm áp. Lần thứ nhất đại chiến thời điểm, lão sư thật giống như thay đổi hoàn toàn một người. Cho dù bọn họ đuổi theo ra khu vực an toàn, lão sư cũng không có để ý đến hắn nhóm. Nhưng lần này trở về, lão sư tựa hồ lại khôi phục một ít. Hơn nữa hiện tại lão sư không dẫn bọn hắn, ít nhất nói rõ lão sư còn là quan tâm bọn hắn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Cự Hùng hỏi. Chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể giúp đỡ thượng lão sư, tận lực giúp bận rộn. Bất quá xem ra, chúng ta chỉ sợ cái gì vội vàng cũng giúp không được. Chấm chấm, lại nói Trương Phàm rời đi khu vực an toàn cửa lớn. Tại ven đường tìm một cỗ từ lơ lửng ô tô, dùng nano đồng hồ phá giải bên trong bảo vệ hệ thống. Sau đó mở ra này chiếc từ lơ lửng ô tô, dựa theo tam duy địa đồ chỉ thị, thẳng đến dã nhân cốc. Dã nhân cốc, kỳ thật ngay tại thần nông giá, dựa theo lúc trước lấy được địa đồ, thần nông giá có hai cái địa phương có dấu đá năng lượng. Một cái trong đó chính là dã nhân cốc, một cái khác thì tại một đảo không có mệnh danh trên vách đá. Dã nhân thung lũng hình tương đối phức tạp. Từ lơ lửng ô tô vô pháp tiến nhập, Trương Phàm đem từ lơ lửng ô tô ném ở ven đường. Sau đó bộ hành, hướng về dã nhân cốc mà đi. Bất quá vừa mới đi một cây em, liền phát hiện ven đường còn có cái khác từ lơ lửng ô tô. Tuy này mấy chiếc từ lơ lửng ô tô che giấu rất khá. Tại cao lớn tuyết Panasonic mặt, bị từng đống tuyết đọng vùi lấp lấy. Thế nhưng Trương Phàm nano đồng hồ vẫn là đem kia quét nhìn xuất ra. Trương Phàm tỉ mỉ kiểm tra rồi kia mấy chiếc từ lơ lửng ô tô, lại cái gì cũng không phát hiện. Bất quá hắn có thể khẳng định, này mấy chiếc xe hơi chủ nhân, tuyệt đối cũng là hướng về phía đá năng lượng mà đến. Hắn lúc này để cho nano đồng hồ tra xét rõ ràng phương viên 10 km ở trong động tĩnh. Sau đó án lấy địa đồ chỉ thị, nhanh chóng đi về phía trước, bởi vì nơi này địa hình vốn rất phức tạp, còn có chừng hơn một thước sâu tuyết rơi, bao trùm nơi này địa hình, hành tẩu lên vô cùng khó khăn. Trương Phàm đã đi hơn 2 giờ, mới nhìn đến phía trước có một cái sơn cốc hai bên sơn, giống như là hình thành một tòa thiên nhiên đại môn. Chỗ này đại môn cao túc có hơn 400 mét. Trương Phàm đi tới nơi này trước cổng chính, chỉ cảm thấy hai chữ nhỏ bé, tiến nhập trong cửa lớn. Tiếp tục đi về phía trước hơn nửa canh giờ, liền xa xa thấy được trên bản đồ tiêu ký địa điểm. Đó là một ngọn núi, ở bên trong sơn cốc. đứng sừng sững lấy một ngọn núi. Này nhìn lên rất kỳ quái. Bất quá lúc này ở dưới chân của Sơn Phong, Trương Phàm thấy được có 5-6 cái lều vải. Quả nhiên, có người đã nhanh chân đến trước. Bất quá Trương Phàm cũng không thèm để ý. Những năng lượng này thạch, hắn là tình thế bắt buộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.